Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 889, ngàn tỷ tài khoản số dư còn lại. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Giang Bác không sao cả phá của. Bởi vậy, hắn tại thu đến nhóm này phân hoa hồng về sau, có thể chi phối tài khoản số dư còn lại hết thảy có 1.324,9 tỷ nhân dân tệ. Chỉ là năm nay bên trong có thể chi phối tài khoản số dư còn lại thì có 1.324,9 tỷ. Trên cái thế giới này, ngoại trừ Giang Bác bên ngoài, cũng không có người nào có loại này tiền giấy năng lực. Lão bản, ngài nhìn hết à? Đại khái là phát hiện Giang Bác đang ngẩn người, một mực lập tại bàn làm việc cách đó không xa Nhạc Thi Thanh. Nhỏ giọng hỏi, xem hết, Giang Bác nhìn nàng một cái, phát hiện nàng hôm nay ăn mặc 10 phần gợi cảm, đồng thời mát lạnh, liền cười nói, gần nhất khí trời lạnh như vậy, còn mặc ít như thế, cũng không sợ cảm mạo a? Ếch, trong công ty có điều hòa, không sợ. Nhạc Thi Thanh ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó lại nói, đúng rồi lão bản, ta vừa rồi tại võng thượng tra một chút, ngài đoán ta tra được cái gì? Cái gì? Tập đoàn chúng ta năm ngoái doanh thu tương đương với Thụy Điển niên kỷ GDP, cái này muốn là thả ở bên ngoài, hắc cốt đầu đều đã tương đương với thế giới 30 vị trí đầu kinh tế thể. Nhạc Thi Thanh kích động nói ra, nàng tiến vào hắc cốt đầu đoạn thời gian kia, hắc cốt đầu còn không tính quá cường đại, trơ mắt một đường nhìn lấy hắc cốt đầu mạnh lên biến lớn. Nàng có loại nồng đậm vinh dự cảm giác. Giang Bác cười cười, xí nghiệp doanh thu cùng GDP không là một chuyện, không thể nói nhập là một. Bất quá, hiện tại hắc cốt đầu thể lượng xác thực cũng có kích thước nhất định. Tạm được. Không ngừng cố gắng, tranh thủ năm nay phá cái năm, năm nay phá cái năm. Nếu là người khác nói như vậy, Nhạc Thi Thanh nhất định phun chết hắn. Nhưng Giang Bác nói như vậy, nàng lại ẩn ẩn cảm thấy rất có thể. Còn không phải sao, năm trước thời điểm, hắc cốt đầu tập đoàn tổng doanh thu mới 1.52 bên. Nhưng năm nay trực tiếp đánh tới 3.6. Nếu như dựa theo loại này tốc độ tăng gia tăng đi xuống, đừng nói phá năm, nay năm trôi qua phá 6, phá 7 cũng có thể. Nghĩ tới đây, Nhạc Thi Thanh hít vào một hơi thật sâu, nện bước bước liên tục đi đến Giang Bác sau lưng, duỗi ra non mềm móng vuốt cười nói, ngài mệt mỏi à, ta cho ngài vò xoa bả vai, ngài buông lỏng một chút. Giang Bác quay đầu lườm nàng liếc một chút, mệt mỏi cái gì mệt mỏi, ta vừa mới đến ngồi xuống không có vài phút, cái gì thời điểm, người cũng biến thành như thế ân cần rồi. Nhạc Thi Thanh cũng mặc kệ, tay khoác lên Giang Bác trên bờ vai liền bắt đầu án lấy. Xinh đẹp cười nói, ta đây không phải sợ thư ký công tác không làm được vị, bị ngài khai trừ đến sao? À đúng. Ngài trước đó phân phó ta đi điều tra cùng xử lý những cái kia bôi nhỏ, chửi bới hắc cốt đầu phần tử. Ta đã sắp xếp người đi làm. Nhưng pháp vụ bộ bên kia lại nói mấy ngày gần đây nhất quan phương người nhúng tay. Giang Bác hưởng thụ lấy nàng xoa bóp, nói ra, các ngươi làm các ngươi, không cần phải để ý đến bọn họ. Biết. Nhạc Thi Thanh gật gật đầu, lại nói lão bản, ngài cũng trưởng thành, làm sao không nói tìm cái bạn gái a? Giang Bác cười cười. Nha, còn biết thay chuyện riêng của ta quan tâm đi lên. Vậy cũng không, làm thư ký, quan tâm phía dưới ngài sinh hoạt tư nhân, cũng là nên nha. Nhạc Thi Thanh cười nói, nhưng ngươi thế nhưng là thư ký hành chính, không là sinh hoạt thư ký. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhạc Thi Thanh ngẩn người, trên mặt biểu lộ biến mất, mát xa tay nhỏ cũng đột nhiên theo Giang Bác trên bờ vai lấy ra, phủi phía dưới môi đỏ, chậm chậm nói, Ngài không nói ta đều quên. Cái kia xoa bóp cái gì? Cũng không phải công tác của ta. Giang Bác cười ha ha một tiếng. Nói ra, nhìn đem hẹp hòi. Nói đi, hôm nay ngươi cái này kỳ kỳ quái quái. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Nhạc Thi Thanh do dự một chút. Nói, cũng không có việc gì. Cũng là hiếu kỳ giống ngài ưu tú như vậy người. Vì cái gì còn không tìm bạn gái? Theo ta được biết, hiện tại trên thế giới hẳn là không người so ngài phong phú hơn có đi. Người khác đều là không có tiền dung mạo không đẹp nhìn. Không có ý tứ nói chuyện yêu đương. Ngài ngược lại tốt, dáng dấp đẹp trai lại có tiền. Nhưng chính là không nói chuyện yêu đương. Trong công ty tiểu cô nương đều ở sau lưng nghị luận nói. Ngài chẳng lẽ không thích nữ nhân? Giang Bác vui cười. Người nào nói cho ngươi ta không có nói yêu thương? Có à, vậy ta cùng ngài đã lâu như vậy. Làm sao chưa từng thấy bà chủ? Giang Bác nghiêng qua nàng liếc một chút. Thế nào, muốn làm lão bản của ta nương? Nhạc Thi Thanh nghe vậy ra mặt lắc một cái. Khuôn mặt bá một chút thì đỏ lên. Hò nhẹ nói, không có cái kia chuyện. Ngài chớ hiểu lầm, ta không có cái kia tâm tư. Không dám không dám, không dám có thể không phải là không muốn. Vậy ta cũng không muốn. Nhạc Thi Thanh tâm lý hốt hoảng, tranh thủ thời gian phủ nhận. Kỳ thật suy nghĩ một chút là có thể. Ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Giang Bác nói, thật, thật sao? Nhạc Thi Thanh nuốt nuốt nước bọt, hai chân trong nháy mắt khép lại, kích động nói, vậy ta có thể nghĩ. Giang Bác cười nói, nghĩ đi, dù sao ngươi nghĩ tới ngươi, ta sẽ không đáp ứng ngươi chính là, ấy, muốn tán tỉnh lão bản, cũng không phải ngươi dạng này. Giang Bác khinh bỉ nói, nhà người ta thư ký muốn tán tỉnh lão bản, đều là chủ động ôm ấp yêu thương. Ngươi cái này còn kém xa, ngươi không có cái kia phẩm chất riêng, vẫn là thành thành thật thật công tác đi, chớ suy nghĩ lung tung. Nhạc Thi Thanh nghe vậy có chút không phục, cắn răng, nhưng lại kéo không xuống mặt đi ôm ấp yêu thương, cuối cùng chỉ có thể đỏ lên hầu tử cái mông mặt. Đích nói thầm một câu, ta đi ra ngoài làm việc, thì xám xịt tông cửa xông ra, cái này Nhạc Thi Thanh. Nhìn chằm chằm nàng cái kia chạy trối chết bóng lưng, Giang Bác lắc đầu bật cười. 4 giờ chiều, đang ở nhà bên trong chơi trí tuệ nhân tạo trò chơi Trần Tuyết Phi. Bỗng nhiên nhận được trí tuệ nhân tạo quản gia nhắc nhở. Ngài ngân hành tài khoản tới sổ 42,4 tỷ nhân dân tệ. Trần Tuyết Phi, ngoặc kép chấm hỏi, người có chút mộng bức. Nhưng rất nhanh Trần Tuyết Phi kịp phản ứng về sau, ý thức được chuyện gì xảy ra. Giang đại ca bên kia phát tiền a. Ân, năm ngoái giống như cũng là lúc này đi. Bất quá, năm nay cái này cũng quá là nhiều đi. Có hơn 40 tỷ. Ai ra, quá tuyệt vời. Ta liền biết lúc trước lựa chọn theo Giang đại ca là một trận là chính xác. Tâm tình kích động Trần Tuyết Phi vội vàng bấm Giang Bác điện thoại, kích động hô, Giang đại ca, ta yêu ngươi chết mất, ngô mà ngô mà ngô nha. Điện thoại đối diện, Giang Bác im lặng nói, ngươi phát cái gì thần kinh, ta không có lên cơn, cũng là quá kích động. Ngươi biết không, ta vừa mới chơi game, nhưng là ngân hành tài khoản bên trong đột nhiên nhiều hơn 40 tỷ. Ta loại tâm tình này, ngài cần phải hiểu. Tốt, a hiểu, Giang Bác cười cười, ân, hiểu liền tốt, vậy chúng ta gặp mặt thôi, gặp mặt làm gì? Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Trần Tuyết Phi mềm mại hừ một tiếng, sau đó lại nũng nịu nói, ngươi đã lâu lắm không có đánh qua ta, ta hiện tại thực sự muốn được đánh ngươi đánh một trận. Có được hay không vậy? Y, Giang Bác chê một tiếng. Nói ra, đã lâu như vậy, người cái kia dốc hết ra em bệnh còn chưa hết à. Phi, ta đây không phải là bệnh, chỉ là đối mặt với ngươi thời điểm tổng hợp chứng mà thôi. Còn có, ta hiện tại dáng người khá tốt, Ngươi xác định không đến khi phụ phía dưới ta à? Cái gì tư thế đều có thể nha. Trần Tuyết Phi cười quyến rũ nói. Ngươi muốn như vậy nói. Ta thì không tới. Ôi, vậy ta thu hồi lời nói mới rồi. Hừ, dù sao ngươi không đến ta liền tới tìm ngươi. Được rồi, ngươi cho cái địa chỉ đi. Ta tới tìm ngươi là được. Ân, tốt giọt, lập tức cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.